lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 659, trang xong liền muốn chảy. Đã quay lại đầu Mộc Dương nhìn lấy trước mắt đao, liền con mắt đều không có nháy một chút, màu đen trực đao trong nháy mắt từ trước mắt biến mất. Lâm Hổ nhanh lùi lại rồi 10 mét, nắm trực đao tay phải không dễ dàng phát giác giật giật. Vừa rồi kia một đao, phảng phất chém vào rồi không thể phá vỡ thép gân xương sắt bên trên, mà không phải huyết nhục chi khu. Để Lâm Hổ không khỏi nhớ lại chính mình năm đó lần đầu đối mặt thiên tiêm tinh nhân, lần thứ nhất đem vũ khí rơi vào thiên tiêm tinh nhân trên thân tràng cảnh. Đó là không hề tưởng tượng bên trong đem thiên tiêm tinh nhân chém giết tràng cảnh phát sinh. Tương phản, truyền đến lực phản chấn kém chút để Lâm Hổ cầm không được trong tay trực đao. Khoảng chừng thiên tiêm tinh nhân trên thân lưu lại một đạo cạn không thể lại cạn bạch ngấn. Về sau, Lâm Hổ đao có thể đem một cái thiên tiêm tinh nhân nhất đao lưỡng đoạn. Hiện tại, Lâm Hổ lại lập tức trở lại lúc trước. Mộc Dương cúi đầu nhìn hướng vết thương trên người, đem áo cởi xuống, trở thành băng gạc đắp lên vết thương trên. Một mực cài chặt, chỉ là vết thương nhỏ, hắn còn có thể đánh. Lâm Hổ không có lần nữa ra tay, mắt hắn híp lại nhìn hướng đột nhiên xuất hiện tóc trắng nam tử, trên mặt biểu lộ có chút kinh nghi bất định. Bạch thú, thiên tiêm tinh nhân, kia một ngày đồng mộ xong không thể truy lên đường lạc cùng Mộc Dương, tự nhiên về rồi căn cứ. Nàng đem đường lạc sự tình nói một lần, gây nên sóng to gió lớn ở trong phạm vi nhất định. Về phần tìm tới Mộc Dương một chuyện, bị nàng tận lực che giấu đi, đám người cũng không có hoài nghi. Phản chính bạch thú thiên tiêm tinh nhân đang tìm kiếm Mộc Dương đã không phải là bí mật. Bắt đi Mộc Dương đã từng đồng đội đến tìm kiếm cũng không kỳ quái. Về phần hắn là thế nào làm được đem đồng mộ xong từ đề phòng xâm nghiêm căn cứ bên trong lặng yên không một tiếng động địa mang đi, thì là một cái bí ẩn. Ba cái đặc thù thiên tiêm tinh nhân mạnh thì mạnh vậy, lại không có nghĩa là có thể làm được loại chuyện này, để một đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Làm sao làm được? Đối có đủ loại phù lục còn có công đức sen ngọc đường lạc tới nói, lặng yên không một tiếng động địa mang đi một cá nhân không nên quá đơn giản. Bạch thú chân chính bộ dáng cũng thông qua phác họa chân dung bị một số người biết rõ, trong đó có Lâm Hổ, coi như phác họa chưa hẳn giống cũng rất dễ dàng nhận ra, bởi vì đối phương đặc thù quá rõ ràng. Tóc trắng, huyết y, bả vai trên thú nhỏ, danh hiệu nơi phát ra, cùng với cõng lấy đại kiếm màu đen, Lâm Hổ không có khả năng nhận không ra. Bạch thú thiên tiêm tinh nhân, Mộc Dương có chút kỳ quái mà nhìn rồi đường lạc một mắt. Đây là ý gì? Tin tức tự nhiên truyền không đến hắn loại này người đào vong trong lỗ tai. Đối cố lãnh thẩm vấn cũng cực hạn tại gia viên canh gác ẩn tàng hắc ám cùng dơ bẩn bên trên. Ngược lại là quên rồi đến hỏi đường lạc cái này người thần bí lai lịch. Lên, bên kia Lâm Hổ không có nhiều lời cái gì, quả quyết hạ lệnh. Mộc Dương phản bội, thành rồi thiên tiêm tinh nhân chó săn, giết chết bất luận tội. Đột nhiên xuất hiện bạch thú, để hắn không có khả năng lại cùng Mộc Dương đơn đấu. Vậy liền hỗn chiến a, như cũ có cơ hội có thể giết chết đối phương. Sau lưng màu đen canh gác chiến sĩ cấp tốc động rồi lên. Không phải loại kia không có kết cấu gì một loạt mà lên. Tìm tới chính mình đồng đội. Cấp tốc hình thành 5 người trận hình, hình thành một vòng vây, đem đường lạc cùng Mộc Dương bao vây. Một cái tiểu tổ dẫn đầu động thủ, phía sau tiểu tổ theo sát phía sau. Bọn hắn nhắm chuẩn mục tiêu là đường lạc, đối Mộc Dương y nguyên giữ lại một phần chiến hữu chi tình. Mộc Dương cũng không nói nhảm, chủ động phóng tới Lâm Hổ. Lâm Hổ lại là cười lạnh một tiếng, lui về phía sau mấy bước, để màu đen canh gác chiến sĩ đi chống cản Mộc Dương. Mộc Dương cùng các chiến sĩ đụng nhau cùng một chỗ. Một phương không có sát tâm, một phương thì là chỉ muốn thoát khỏi những người này, chém chết Lâm Hổ. Trong lúc nhất thời, tình huống trở nên bắt đầu giằng co, theo lấy vòng vây thít chặt, Mộc Dương cơ hồ không có rồi bất kỳ đột vây khả năng chạy trốn. Mà Đường Lạc này bên, tình huống thì là càng thêm ngoài dự liệu, những cái kia nhóm đầu tiên xông lên chiến sĩ, kỳ thực đã sớm làm tốt rồi hy sinh chuẩn bị. Bạch thú cường đại, bọn hắn sớm có nghe thấy, lại càng không cần phải nói. Đối phương bả vai trên thú nhỏ lại biến thành cực kỳ khủng bố cự lang. Tưởng tượng bên trong đụng nhau, tử vong phủ xuống cũng không có phát sinh. Cái kia dáng dấp cùng người không có khác biệt thiên tiêm tinh nhân. Bay rồi, đúng vậy, hắn giống như dẫm tại rồi vô hình bậc thang trên. Hướng trên, đi, bay ở giữa không trung bên trong. Lập tức để màu đen canh gác chiến sĩ mộng bức rồi. Thiên tiêm tinh nhân từ trên trời giáng xuống hơn nghìn năm rồi. Nhưng bọn chúng xưa nay sẽ không bay à. Bây giờ đối phương bay ở giữa không trung bên trong. Này làm sao làm? Bắc ở căn cứ vách tường trên nóng vũ khí. Họng súng phun ra hỏa diễm. Không hề nghi ngờ. Những cái kia viên đạn đánh trúng đối phương sau rơi xuống tại mặt đất trên. Đối thiên tiêm tinh nhân không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đường Lạc khoan thai mà lơ lửng ở nữa không trung, cúi đầu nhìn hướng dưới chân một đám người, chừng 20 mét độ cao, là không thể vượt qua, lạch trời. Một chiến sĩ cầm trong tay trực đao nện hướng Đường Lạc, bị hắn nhẹ nhõm né tránh. Hiển nhiên loại biện pháp này là không thể nào làm bị thương cái này sẽ bay lên trời nhọn tinh nhân. Rất nhiều chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, người khác sẽ bay. Này nhưng làm sao xử lý a? Oanh, một tiếng vang thật lớn, một phát đạn pháo đánh vào Đường Lạc trên thân, nhất đoàn hỏa quang thôn phệ hắn bóng người, tán đi, đồng dạng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lông tóc không thương. Đường Lạc cúi đầu nhìn lấy tác chiến Mộc Dương, hắn chiến đấu, kỳ thực không có bình thường thời điểm bén nhọn như vậy. Màu đen canh gác chiến sĩ không có sát tâm. Mộc Dương cũng không muốn giết bọn hắn. Loại giằng co này tình huống với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Thể lực một khi hao hết cũng chỉ có thể bó tay chịu trói không đúng. Phải nói chờ đợi hắn chỉ có chết vong. Lâm Hổ liền ở bên cạnh nhìn lấy chằm chằm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chém ra chí mạng một đao. Liền ngươi dạng này còn muốn chạy nhanh, thật đồ ăn. Đường Lạc ở bên vừa nói lấy ngồi châm chọc. Mộc Dương sắc mặt không thay đổi, chính là động tác hơi ngừng lại không chấm một giây. Nói xong ngồi châm chọc sau, Đường Lạc vẫn là muốn làm việc. Hắn đưa tay hư không vẽ bùa huyết chi phù lục trị liệu. Huyết chi phù lục bay lên trời, huyết chi phù lục giáp sát, ba loại phù lục trực tiếp ném đến Mộc Dương trên thân. Tiếp lấy Phật pháp vô biên, Mộc Dương lập tức cảm giác đến, một luồng lực lượng cường đại không ngừng tuôn ra, dưới chân giày trong nháy mắt vỡ tan, đã không thể thừa nhận ở hắn này đạp mạnh lực lượng rồi. Ngươi đã bị cường hóa, nhanh đưa, Đường Lạc nói rằng, Mộc Dương trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao quét ngang, chung quanh các chiến sĩ lập tức cảm giác đến một cỗ cường đại khí tức từ Mộc Dương trên thân thăng nhảy, tam tiêm lưỡng nhận đao tàn ảnh, để bọn hắn căn bản phản ứng không kịp, không cách nào né tránh, chỉ có thể chống cản. Đụng nhau trong nháy mắt, kịch liệt đau nhức đánh tới, hổ khẩu cơ hồ bị xé rách, trong tay trực đao xoay tròn lấy bay trên trời không. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Lấy Mộc Dương vì trung tâm, lập tức xuất hiện rồi một mảnh đất trống. Hô, Mộc Dương phun ra khí tức, trực tiếp tạo thành rồi một đạo trắng tiễn. thậm chí đánh vào trước mắt mặt đất trên mới từ từ tán đi. Hắn cảm giác thân thể của mình biến thành rồi một ngọn núi lửa, hoạt động, phun phát núi lửa, bạo tạc vậy, lực lượng đáng sợ chính tại điên cuồng mà tuôn ra. Chung quanh các chiến sĩ cũng cảm giác đến, trước mắt Mộc Dương biến hóa, cảm giác trước mắt không phải một cá nhân, mà là dần dần chảy xiết bắt đầu gào thét sông lớn, lại như là một cái to lớn lò luyện, tựa hồ muốn hết thảy chung quanh toàn bộ dung luyện. Hiệu quả thật tốt a. Đường Lạc cũng có chút kinh ngạc, xem ra Dương Tiễn khôi phục trình độ không có mặt ngoài trên bết bát như vậy, ẩn tàng phải rất sâu a. Tiểu hỏa tử bị cường hóa Mộc Dương, mi tâm trên vết sẹo kia đỏ thẫm được phảng phất muốn nhỏ ra huyết, chợt nhìn phía dưới quả thực tựa như là con mắt thứ ba dựng thẳng, huyết đồng. Nguyên bản định tùy thời dưới hắc thủ lâm hồ bị kia màu máu dựng thẳng đồng tử nhìn rồi một mắt, thân thể lập tức cứng đờ. Mộc Dương không có bỏ qua cơ hội này phóng tới lâm hồ, nhưng này chút màu đen canh gác chiến sĩ cũng không phải ăn chay, có mấy cái thực lực cường đại chiến sĩ đồng thời lao đến, liền muốn ngăn tại Mộc Dương phải qua đi đường trên. Chỉ cần bọn hắn hơi ngăn trở một chút, lâm hổ liền có đầy đủ thời gian kịp phản ứng, cản xuống hoặc là tránh đi Mộc Dương công kích. Liền tại lúc này, bầu trời bên trong lại lần nữa truyền tới một âm thanh. Nhìn thẳng ta, tể loại, ngăn cản Mộc Dương, chuẩn bị ngăn cản Mộc Dương. Màu đen canh gác chiến sĩ đều dừng lại rồi, bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời bên trong Đường Lạc, sinh khí, rất tức giận, lão tử hôm nay liền muốn chém chết ngươi. Lượng lớn màu đen trực đao bay về phía Đường Lạc, trong lúc nhất thời vậy mà tạo thành rồi đao màn trào phúng uy lực, xa xa không phải những người này có thể chịu đựng lấy. Mộc Dương cùng Lâm Hổ ở giữa lại không bất kỳ ngăn cản, máu tươi bắn tung tóe. Đao màn phía dưới, tam tiêm lưỡng nhận đao đem Lâm Hổ đâm xuyên, cho hắn một lạnh thấu tim. Màu đen trực đao bất lực mà rơi vào tam tiêm lưỡng nhận đao chuôi phía trên, phát ra rất nhỏ tiếng vang, rơi xuống đến trên đất. Mộc Dương đem Lâm Hổ giơ lên nữa không trung, tam tiêm lưỡng nhận đao nhất chuyển, Lâm Hổ thi thể lập tức chia năm xẻ bảy, bay về phía bốn phương, rơi đập trên mặt đất, nói liên tục di ngôn cơ hội đều không có. Về phần bầu trời bên trong đao màn, Đường Lạc tiện tay vung lên, những cái kia trực đao cuốn ngược mà quay về, lộn xộn mà rơi xuống, còn thương tổn tới mấy cái thằng xui xẻo. Cái thứ nhất, không, cái thứ hai, tam tiêm lưỡng nhận đao trên vết máu nhỏ xuống đến trên đất, Mộc Dương hất lên, đem phía trên máu tươi triệt để hất ra. Hắn nhìn hướng căn cứ nam cửa lớn, các người biết rõ ta đang nói cái gì, này chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống ta sẽ một cái tiếp theo một cái đưa các ngươi đi xuống. Nói lấy, tam tiêm lưỡng nhận đao phân giải giống như là một cái đặc thù kiếm đoạn, trước bộ phận bị Mộc Dương đặt ở sau lưng, nơi đó có đặc thù thu nạp bộ cùng loại với vỏ đao đồ vật, song cầm hai cây đoạn côn. Hiện tại Mộc Dương có đầy đủ lòng tin tại không giết người dưới tình huống xông ra nơi này, chung quanh màu đen canh gác chiến sĩ ngược lại trở thành rồi hắn trợ lực. Ở hắn lao ra trước đó, không cần lo lắng súng ống uy hiếp, chung quanh các chiến sĩ cũng một lần nữa nhặt lên trực đao. Đối mặt Mộc Dương vô cùng nhục nhã, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bọn hắn hơn trăm người lại bị Mộc Dương ở thiên quân vạn mã bên trong lấy địch tướng thủ cấp màu đen canh gác quân trưởng bị giết, cho dù là Mộc Dương lúc này cũng không có bất kỳ quyền được miễn, chỉ có chết vong mới có thể kết thúc đây hết thảy. Cảm giác đến ngày xưa đồng liêu sát ý, Mộc Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tại lựa chọn con đường này thời điểm, hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại không giết, không có nghĩa là Mộc Dương sẽ cổ hủ đến tuyệt đối không giết. Thật đến rồi nên giết thời điểm, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Chờ một chút, ngươi lại muốn đi đường. Cơ hồ bị người quên lãng, hoặc là không thể không tạm thời quên đường lạc rơi xuống. Nhìn lấy Mộc Dương, ngoặc kép, kém chút đem cái này quên đi rồi. Mộc Dương hai tay khẽ nâng, lại thả xuống, nuốt sói đuổi hổ kế hoạch thực hiện phi thường hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến hắn hiện tại không biết rõ nên làm sao đối đãi cái này tóc trắng nam. Là cùng trước kia đồng dạng, mọi người thống thống khoái khoái đánh một trận, chạy nhanh cho xong chuyện. Không có chờ Mộc Dương nghĩ ra này nguyên cớ đến, đường lạc bắt hắn lại bả vai. Mộc Dương đằng không mà lên, toàn bộ người bay về phía căn cứ. Hôm nay còn không có, chạy, liền muốn đi. Ngây thơ, trăng xong bức liền muốn chạy. Nào có chuyện tốt như vậy? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.